Chương 1360, Thử Y Hầu phản kích. 1360 Hồng Mông bên trong mỗi một cái vực, chỉ cần không phải tu sĩ cùng dị thú tụ cư địa phương, liền có quỷ tộc bóng dáng. Một chút nhỏ yếu tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp đơn độc tại giã ngoại hành tẩu, cực dễ dàng bị các loại lệ quỷ hoán quỷ cuốn lên. Lúc trước chắc Bất Phàm mang theo Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đi Tinh Vân Thành, bị Tử Kinh Vương lực trường phá truyền tống trận sau đó, bọn hắn vội vàng đi hướng gần nhất Tử Kinh Thành, sợ tại giã ngoại gặp quỷ tộc. Mà bây giờ, tinh thần vực bị quỷ tộc công hãm, tinh thần vực chung quanh quỷ vương nhao nhao đột phá phong tỏa, từ bốn phương tám hướng tràn vào tinh thần vực, trợ giúp nơi này. Lục Vân từ cái kia tôn tự bạo nhị giai quỷ vương phía trên, suy tính ra một tia dấu vết để lại, cho nên mới quyết định hóa thân quỷ tộc, chui vào tinh thần chủ mạch triệt để hủy đi quỷ tổ. Lục Vân hoài nghi, có tu sĩ cùng quỷ tộc hợp tác. Ba người này riêng phần mi nhờ mang theo một cái tam giai vương đầu người, vô thanh vô tức hướng phía tinh thần vực chỗ càng sâu mà đi. Hiện tại đã có không ít tu sĩ thậm chí vương giả tiến vào tinh thần vực săn giết quỷ tộc, bọn hắn cũng tương tự để mắt tới những cái kia khoáng mạch bên ngoài tụ tập quỷ tộc, bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần tinh thần vực hạch tâm, tinh thần thành chỗ tồn tại. Nơi đó đã xuất hiện cửu giai quỷ vương bóng dáng, mà bây giờ Vân Khư vực phòng tuyến bên trên, bên ngoài người mạnh nhất, cũng bất quá là Cẩm Sắt cùng Hoa Phong vẫn mà thôi. Hâm Vương từ đầu đến cuối đều không có chân chính hiện thân. Bất quá Vân Khư vực tu sĩ QNZ không chút kinh hoàng, chỉ cần bọn hắn không tới gần tinh thần vực hạch tâm tinh thần thành chỗ tồn tại khu vực, đầu kia cửu giai quỷ vương liền sẽ không ra tay với bọn họ. Cửu giới quỷ vương QN trấn áp quỷ tổ. Hiện tại, xuất vân thành bên ngoài cái kia 108 môn tử tinh đại pháo thời thời khắc khắc đều đang oanh kích quỷ mộ, Nguyệt Vương căn bản là hoàn mỹ chiếu cố đến mặt khác, ngoại trừ nàng tự mình xuất thủ bên ngoài, toàn bộ tinh thần vực bên trong liền không còn có cái kia quỷ vương có thể hóa giải tử tinh đại pháo lực lượng rồi. Là hóa giải, mà không phải ngăn lại. Tử tinh đại pháo phóng ra trong cổ sáng mang theo hồng mông ý chí, dù là bị đỡ được, tản mát đi ra lực lượng QNZ sẽ đối với quỷ mộ tạo thành đả kích chí mạng. QNZ chỉ có Nguyệt Vương dạng này cửu giai vương xuất thủ, mới có thể hoàn toàn hóa giải bên trong hồng mông ý chí. Càng đi tinh thần vực chỗ sâu đi, quỷ tộc số lượng thì càng nhiều. Đến tới gần tinh thần thành thời điểm, liếc nhìn lại, phô thiên cái địa đều là quỷ tộc, lít nha lít nhít khắp nơi đều là, liền xem như quỷ vương cấp tồn tại, cũng đều người đông chen chúc nhau khắp nơi đều là. Bất quá nơi này vẫn như cũ yên tĩnh, không có nửa điểm tiếng vang. Mặc dù quỷ tộc QNZ sẽ hồng mông tiếng thông dụng nói, nhưng là quỷ tộc ở giữa là có rất ít giao lưu, cao giai quỷ vương một điểm sóng ý niệm, đê giai quỷ tộc liền biết bọn chúng cần muốn làm gì. Lục Vân cái này ba cái tiểu nhỏ bé nhất giai quỷ vương đi vào nơi này, căn bản là không chút nào thu hút, trong khoảnh khắc liền bị che mất. Mà ba người bọn hắn trên tay vương giả đầu lâu, cũng bị một ít quỷ vương thuận đi nuốt lấy. Ta còn tưởng rằng cầm ba cái nhập đội, có thể tốt hơn trà trộn vào đến, kết quả quỷ tộc nơi này vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói, rối bời một mảnh. Thanh Đình đối hai người khác truyền âm nói, quỷ tộc không trật tự, không có sự sống trật tự, cũng không có mặt khác trật tự. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá những này quỷ tộc nhìn như hỗn loạn, lại phân công minh xác, đều đâu vào đấy thành lập quỷ tổ. Chúng ta phải muốn trà trộn vào dưới mặt đất đầu kia chủ mạch, chỉ sợ có chu tơ khó. Lục Vân đã chú ý tới, nhất giai, nhị giai quỷ vương là rất khó tiến vào dưới mặt đất. Bọn chúng đều là đi vào nơi này giao nhận xong tử tinh sau đó, liền dẫn người rời đi, hoặc là ở chỗ này chẳng có mục đích dạo chơi. Tại tới thời điểm, Lục Vân bọn hắn QNZ tiện tay thủ hạ mấy trăm vạn tán loạn quỷ tộc, tạo thành một chi đại quân, đoạt một đội ngay tại khai thác khoáng mạch quỷ tộc, đi hệ tờ ba cái quỷ vương. Lại cùng không ít tu sĩ đại chiến, cuối cùng mới đi đến nơi này. Lúc này, ngày xưa cao lớn hùng vũ, phảng phất một ngôi sao bình thường tinh thần thành, đã biến thành một vùng phế tích, trở thành quỷ tộc lãnh địa. Lục Vân có thể nhìn thấy Nguyệt Vương. Thời khắc này nàng cũng không phải là quỷ vương bộ dáng, toàn thân cao thấp trắng tinh không tì vết, mái tóc dài màu bạc tản ra quang mang nhàn nhạt, trong ánh mắt của nàng QNZ tràn đầy sinh cơ, mà không phải quỷ tộc tử khí. Tại Nguyệt Vương bên người, Lục Vân thấy được Mãng Thương Sơn ba tôn vương giả, hiện ta Y Bo N Hà N đều đã biến thành quỷ vương, bị Nguyệt Vương khống chế rồi. Tử tinh đại pháo cột sáng vẫn tại hoành kích nơi này, thời thời khắc khắc đều có quỷ tộc chết tại tinh thần đại pháo cột sáng phía dưới, mà quỷ vương QNZ tại thời thời khắc khắc xuất thủ, không ngừng hóa giải tinh thần đại pháo cột sáng. Tòa kia quỷ mộ hạch tâm, liền ở dưới tinh thần thành. Còn tốt, tinh thần chủ mạch còn không có bị triệt để đổi tại, trong đó đầu kia đại long ngay tại đối kháng Nguyệt Vương quỷ lực. Nguyệt Vương mặc dù là cựu giai quỷ vương, nhưng còn không cách nào lập tức luyện hóa cái kia tinh thần chủ mạch. Lục Vân thoáng thở dài một hơi. Tinh thần vương đâu hắn là triệt để hôi phi yên diệt, vẫn là bị đồng hóa vì quỷ vương rồi. Lục Vân đem những cái kia tử tinh giao nhận sau đó, phân phát dưới trướng quỷ tộc, tại phương này trong khu vực chẳng có mục đích du tẩu. Quỷ mộ thành lập, không chỉ là dưới đất, trên mặt đất QNZ có bố cục. Chỉ là hiện tại, trên đất bố cục đều bị tử tinh đại pháo phá hủy. Lúc đầu phụ trách trên mặt đất quỷ mộ kiến thiết những cái kia quỷ tộc, QNZ không có đạt được mới chỉ thị trước đó, đều là dạng này ngơ ngơ ngác ngác. Các ngươi nói, quỷ tộc đến tột cùng có hay không trí tuệ lạp chăn QNZ học mặt khác quỷ tộc dáng vẻ, chẳng có mục đích du tẩu, hắn một bên truyền âm, một bên thận trọng quan sát đến bốn phía. Trên người của bọn hắn không chỉ có Lục Vân Thiên biến vạn hóa phù, càng có lấy công đức trái cây luyện chế mà thành liễm tức phù, có thể thu liễm bọn hắn các loại ba động, bao quát truyền âm giao lưu ba động. Có trí tuệ. Lục Vân gật đầu, nhưng là tại cao giai quỷ vương trước mặt, đê giai quỷ vương là tuyệt đối phục tùng. Hiện tại cái kia tôn cửu giai quỷ vương ở chỗ này, mặt khác quỷ vương cũng như mất đi bản thân một dạng. Cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Chờ một chút, các ngươi nhìn đột nhiên, Thanh Đình vội vàng truyền âm nói, nơi đó có một cái tu sĩ là tử y đi hầu cái gì. Lục Vân cùng Lạp Chăn sắc mặt đều biến, nhưng là bọn hắn cũng không dám nhô ra thần niệm, chỉ là vô tình hay cố ý hướng phía cái hướng kia quét tới. Tử y đi hầu khoác trên người lấy áo choàng màu đen, lăng không đứng ở trên tinh thần thành. Hắn cũng không biến mất thân hình của mình cùng tướng mạo, cứ như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó. Nguyệt Vương, quả nhiên là ngươi. Tử y đi hầu nhìn xem Nguyệt Vương, lạnh giọng nói ra. Tử y ghề hầu, không nghĩ tới ngươi thật tới. Nguyệt Vương nhìn xem tử y ghề hầu, nhuận miệng cười, đã ngươi tới, vậy ngươi chính là tiếp nhận đề nghị của ta rồi. Một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, ngươi mang đến. Hừ, tử y ghề hầu hừ lạnh một tiếng, mang đến, liền đặt ở của ta tu di giới tử bên trong sư phụ ta di thể đầu ở chỗ này. Nguyệt Vương tay khẽ vẫy, một bộ nữ tử thân hình, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử này dung nhan dị thường mỹ lệ. Mặc dù bây giờ nàng đã chết, nhưng vẫn như cũ như cùng sống người một dạng, cũng không lộ ra âm u đầy tử khí. Nữ tử này chính là đã từng tinh thần vực chi chủ, tinh thần vương. Nguyệt Vương tay khẽ vẫy, tinh thần vương di thể liền tới đến tử y thì hầu trước mặt. Tử y thì hầu vành mắt lập tức liền đỏ lên. Sư phụ tử y thì hầu nghiến răng nghiến lợi, đây là một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Tử y thì hầu bung ra chính mình tu di giới tử. Trước đem tinh thần vương di thể đưa sau khi đi vào, mới đưa cái kia một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch đưa đi ra. Bạo đột nhiên, tử y thì hầu hét lớn một tiếng. Quanh cái kia một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch trong nháy mắt nổ tung, ba động khủng bố trong nháy mắt khắp phương viên trăm ức giảm phạm vi. Ha ha ha ha ha, Nguyệt Vương, ngươi bị lừa rồi. Liền xem như vì sư phụ ta di thể, ta cũng sẽ không phản bội Hồng Mông cái kia một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Ngươi cần phải thật tốt tiêu thụ. Tử y thì hầu thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, nhưng là thanh âm của hắn, vẫn tại cái này kinh khủng bạo tạc tiếng vang bên trong quanh quẩn. Tử y thì hầu đã sớm chuẩn bị, cái kia một vạn đầu cực phẩm tử tinh trong mỏ quạng, mỗi một đầu đều đã bao hàm một đạo vương phẩm viêm bạo phù, triệt để đem một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch dẫn bạo, nhường trong đó mỗi một phe cực phẩm tử tinh đều hoàn toàn nổ tung, không cho Nguyệt Vương lưu lại một phân một hào. Mà tử y thì hầu bản thân, QNZ vận dụng một tấm vương phẩm đột phủ, trong nháy mắt liền chạy rời nơi này. Hôn chướng Nguyệt Vương cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ tinh thần vực. Một vạn đầu cực phẩm tử tinh nổ tung, trong nháy mắt dung chuyển dưới mặt đất quỷ mộ bố cục, cái kia nguyên bản liền bị nghiêm trọng hủy diệt quỷ mộ, lại một lần nữa bị trọng thương, cơ hồ không cách nào hình thành quỷ mộ bố cục. Nguyệt Vương nằm mơ QNZ không nghĩ tới, nàng lại bị tử y thì hầu bày một đạo. Mà lúc này đây, Nguyệt Vương cũng có chút mở mịt. Hồng Ngông bên trong tá đạo không phải là bị tá đạo liên minh phong tỏa sao? Bất luận cái gì vương cấp bảo vật gần như không có khả năng xuất hiện. Mãng Thương Sơn chế tạo cái kia Luân Tà Nguyệt, hay là tại trợ giúp của nàng phía dưới hoàn thành. Hiện tại, Tử Y Y Hầu này vì cái gì đột nhiên có thể xuất ra nhiều như vậy vương phẩm viêm bạo phù, thậm chí còn có vương phẩm đột phù. Chẳng lẽ Tử Y Y Hầu đầu phục tá đạo liên minh Nguyệt Vương chính là cựu giai vương, một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch bạo tạc, căn bản là không đả thương được nàng, bất quá nhưng như cũ nhường nàng lăng thần thật lâu. Trăm bên ngoài trăm triệu dặm, cơ hồ đến tinh thần vực biên cảnh, Lục Vân, Thanh Đỉnh cùng Lạp Chăn ba người, lén lén lút lút ló đầu ra tới. Ta coi là cái kia Tử Y Y Hầu phản bội Hồng Mông rồi, lại không nghĩ rằng hắn vờ ơ y ma bảy Nguyệt Vương một đạo. Lục Vân sờ lấy cằm của mình, lẩm bẩm nói. Phản bội Hồng Mông đừng nói giỡn, Nguyệt Vương thế nhưng là giết Tử Y Y Hầu sư phụ tinh thần vương, hắn làm sao có thể không công đưa cho Nguyệt Vương chỗ tốt. Thanh Đỉnh cu nở dê nghiêm trang nói. Đây chính là ngươi lúc trước mấy ngày nay suy nghĩ tới thành quả tại một vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch nổ tung trong nháy mắt, ba người bọn họ liền bị một đạo trận pháp quang mang bao phủ, thuấn gian truyền tống đến nơi này cũng chính là trước đó Lục Vân suy nghĩ nhân sinh địa phương. Đúng, Lục Vân nhẹ gật đầu, đương nhiên nói, không màng sống chết, thẳng tiến không lùi không giả, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ hướng chết. Giữ lại hữu dụng chi thân làm gì không được, đồng cấp phía dưới. Hoặc là mạnh hơn chúng ta bên trên một điểm, chúng ta có thể lấy thực lực của mình quất. Chết bọn hắn, nhưng gặp được những cái kia lực lượng không thể kháng cự, hay là sớm một chút chạy đi thì tốt hơn. Đây là một cái truyền tống trận pháp, ngươi vợ ơ y ma giấu giếm chúng ta bày ra một cái truyền tống trận pháp, hơn nữa còn đem chúng ta bày ra một cái truyền tống trận pháp, còn đem cái này cái truyền tống trận pháp cùng chúng ta liên tiếp đến cùng một chỗ một mực không có lên tiếng âm thanh Lạp Chăn mở miệng. Đây cũng là tiên vương thủ bút đi, ngươi thật không phải là con trai của tiên vương? Lạp Chăn một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Vân. Lục Vân lườm hắn một cái không nói chuyện. Loại này bảo mệnh trận pháp, là Lục Vân vừa mới thôi diễn đi ra, một khi bọn hắn gặp được vượt qua tự thân phạm vi chịu đựng bên ngoài lực lượng đả kích, liền sẽ bị truyền tống về tới. Bất quá loại trận pháp này là duy nhất một lần rồi. Chớ lên tiếng. Đột nhiên, Lục Vân nhãn tỉnh sáng lên. Nguyệt Vương tại triệu tập toàn bộ tinh thần vực bên trong quỷ vương đi, chúng ta nhanh đi, đây là tiến vào dưới mặt đất chủ mạch thời cơ tốt nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.